Lận Vô Thủy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bò lên giường. Tên này sao toàn không chịu diễn theo kịch bản thế? Tác giả có lời muốn nói. Thẳng Nam Nhất Vũ Trụ. Trương Ngu Ngơ, Lận Vô Thủy, tôi có thể ngủ một đêm với anh không? GT, cách Trương.